Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 653, Lục Vương liên thủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero Diệp Vô Trần một tay nhiếp một cái. Quang Minh Thiên Sứ châm cùng huyễn thần kiếm khí ngưng tụ tới trên tay hắn. Minh Trọng Nghiệp muốn thôi động Quang Minh Thiên Sứ châm. Nhưng là làm sao đều không thể thôi động. Mà Quang Minh Thiên Sứ châm, ở trong tay Diệp Vô Trần, không ngừng dung hợp, không ngừng phồng lớn. Cuối cùng, tất cả Quang Minh Thiên Sứ châm toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Vậy mà thành một tôn to lớn Quang Minh Thiên Sứ. Ngươi vậy mà có thể ngưng tụ Quang Minh Thiên Sứ châm hình thái cuối cùng. Minh Trọng Nghiệp khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Quang Minh Thiên Sứ châm hết thảy bốn cái hình thái. Coi như đại ca hắn, tức Minh Vương, cũng vô pháp ngưng tụ Quang Minh Thiên Sứ châm hình thái cuối cùng. Nhất Pháp Thông, Vạn Pháp Thông, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Mọi loại đại đạo, đến điểm cuối, đều là hỗn độn điểm xuất phát. Mọi loại đại đạo, đến điểm cuối, đều là hỗn độn điểm xuất phát. Ở đây đông đảo cao thủ, đều có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Diệp Vô Trần một tay phất lên. Quang Minh Thiên Sứ châm hướng Minh Trọng Nghiệp mãnh liệt bắn mà đến. Minh Trọng Nghiệp hoảng sợ hoảng trốn. Nhưng là vừa mới chuyển thân, liền bị Quang Minh Thiên Sứ châm bỗng thấu mà qua. Chỉ gặp Minh Trọng Nghiệp toàn thân xuyên suốt ra trùng điệp quang minh. Toàn thân sinh cơ, lấy một loại tốc độ kinh người. Từ trong quang minh xuyên suốt ra ầm ầm mà ra. Huyễn Diệu thấy thế, hoảng sợ mà chạy. Bất quá, cùng Minh Trọng Nghiệp một dạng. Hắn vừa mới chuyển thân, liền bị huyễn thần kiếm khí đánh trúng. Đập xuống, hắn nghiêm nghị kêu thảm không thôi. Nhưng là rất nhanh, liền ngừng lại. Hiển nhiên, thần hồn đã bị huyễn thần kiếm khí phân thành vô số mảnh vỡ. Về phần Minh Trọng Nghiệp, cuối cùng cũng đều hóa thành quang minh. Quay về ở thiên địa, Quang Minh Thiên Sứ châm rơi xuống dưới. Diệp Vô Trần đem nó thu vào Hắc Long đỉnh. Dù sao là chết, chúng ta liều chết một trận chiến. Giết Diệp Vô Trần bên người nô tài. Giết một cái là một cái. Minh gia cùng huyễn gia cao thủ khác kinh sợ. Điên cuồng công về phía Nạp Lan Hùng. Lão Đoạn, Tiểu Hắc Tử, A Lực, Thạch Hầu chim nhỏ. Thậm chí công kích Xích Diễm, Ngao Lâm lạnh lùng, cùng tứ đại lôi long nhao nhao xuất thủ. Nạp Lan Hùng nhìn xem đánh tới Minh gia cao thủ, trực tiếp hóa thành ngàn trượng cự ma chi thể. Xông tới, Thanh Ma trưởng phối hợp Tiêu Giao Ma công đánh ra. Tại Tiêu Giao Ma công lực lượng dưới, Thanh Ma trưởng uy lực đại tăng. Lấy Nạp Lan Hùng thực lực bây giờ, cho dù là đại thần bát trọng sơ kỳ trung kỳ, cũng vô pháp ngăn cản nó Thanh Ma trường. Minh gia cao thủ, bị không ngừng đánh bay. Nạp Lan Hùng giết đến đỏ mắt, không biết mệt mỏi. Diệp Vô Trần cũng không động thủ. Minh gia cùng huyễn gia trong cao thủ, mặc dù có không ít đại thần cảnh, nhưng là, ngoại trừ Minh Trọng Nghiệp cùng Huyễn Diệu bên ngoài, những người khác mạnh nhất cũng chỉ là đại thần bát trọng, thất trọng, thì như thế nào là Ngao Lâm cùng tứ đại lôi long đối thủ. Minh gia cùng huyễn gia cao thủ, một mặt tan tác, sau một tiếng, Minh gia cùng huyễn gia cái cuối cùng cao thủ ngã xuống. Bốn phía cao thủ đều rung động hãi nhiên sợ hãi, nhưng là không có một người dám trốn. Các ngươi đi thôi, Diệp Vô Trần nhìn đám người một chút. Mở miệng nói, đám người như bị hách miễn, hướng Diệp Vô Trần bái tạ, nhao nhao khu động phi thuyền rời đi. Lạc gia đệ tử cũng mang theo hấp hối Lạc Bân cùng Lạc Y đệ tử thoát đi. Nạp Lan Hùng nhìn xem rời đi Lạc gia đệ tử, nói ra, theo ta nói, những này Lạc gia đệ tử không thể thả đi. Cái kia Lạc Bân đã phế đi. Lạc Y không có khả năng coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Hắn nhất định sẽ thay đệ của hắn cùng đệ tử của hắn báo thù. Đã như vậy, đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Dứt khoát đem những này Lạc gia đệ tử cũng toàn giết. Diệp Vô Trần nhìn xem rời đi Lạc gia đệ tử, nói ra, việc này, ta tự có chủ trương. Sau đó, Diệp Vô Trần đem sinh mệnh thần thụ triệu đi ra, cho Ngao Lâm cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn chữa thương. Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn hai người vừa rồi tại cùng Minh gia, Huyễn gia cao thủ trong chém giết, cũng bị thương không nhẹ. Bất quá, tại sinh mệnh thần thụ lực lượng sinh mệnh bọc vào, mấy người thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn. Diệp Vô Trần hỏi tới Ngao Lâm những năm này tình huống. Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh đàm luận, bởi vì Diệp Vô Trần cùng Ngao Lâm là một chỗ trò chuyện với nhau, cho nên Xích Diễm cũng không ở tại chỗ. Không phải vậy, nếu là biết Diệp Vô Trần là mười mấy vạn năm trước đã phi thăng thần giới, chỉ sợ muốn rớt xuống ba. Trò chuyện một chút, cho tới Tử Uyển Chi Hoa. Ta là tại Hắc Long bộ tộc trong bí điển tìm tới cái này có quan hệ Tử Uyển Chi Hoa ghi chép, cho nên mới mạo hiểm tiến đến tìm kiếm. Ngao Lâm nói ra, may mắn gặp được đại nhân. Không phải vậy, ta cái mạng già này, chỉ sợ liền phải giải thích ở nơi này. Hắn chần chờ một chút, lại nói, đại nhân, Minh gia cùng Huyễn gia, chỉ sợ rất nhanh liền biết trùng động sự tình. Hắn ngôn ngữ lộ ra lo lắng, lại thêm Diệp Vô Trần lúc trước diệt Hắc Lang quân đoàn. Đó chính là đắc tội Minh Vương, Huyễn Vương, Hắc Ám Chi Vương, mà lại, còn có một cái trận pháp chi thần, Lạc Y, Lạc Vương. Nếu là Lạc Vương cũng cùng Minh Vương, Huyễn Vương, Hắc Ám Chi Vương liên thủ, đó chính là Tứ Vương. Diệp Vô Trần đứng lên, lại nói, Cửu Vương xưng bá Trung Ương Tinh Hà, đã vô số tuế nguyệt. Trung Ương Tinh Hà cách cục cũng là thời điểm nên cải biến một chút. Ngao Lâm khẽ giật mình. Sau đó, Diệp Vô Trần cũng không có lại tại trùng động ngưng lại, cùng đám người rời đi trùng động, bắt đầu trở về Hắc Ám Vị Diện. Mới ra trùng động, trên đường đi, đám người liền nghe được Trung Ương Tinh Hà các đại thế lực khắp nơi đang nghị luận trùng động sự tình. Diệp Vô Trần này thật đúng là cuồng vọng vô biên, vừa đắc tội Hắc Ám gia tộc, hiện tại lại đắc tội Minh gia, Huyễn gia, còn có Lạc gia. Nghe nói hắn mới đến Trung Ương Tinh Hà không đến một tháng đi, mà đắc tội với Tứ Vương, Minh Vương, Huyễn Vương, còn có Lạc Vương biết trùng động sự tình, tức giận dị thường. Nghe nói cùng ngày Minh Vương cùng Huyễn Vương liền cùng nhau đi Lạc gia. Không chỉ có Minh Vương cùng Huyễn Vương, Hắc Ám Chi Vương cũng đi Lạc gia. Nghe những nghị luận này, Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Trở lại Hắc Ám Vị Diện về sau, Diệp Vô Trần liền để Ngao Lâm cùng Nạp Lan Hùng đem Hắc Long bộ tộc, Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc tất cả đại thần cảnh cao thủ triệu tập đến trước mặt mình, phân biệt truyền thụ một bộ thần giới long tộc công pháp và thần giới ma tộc công pháp cho Hắc Long bộ tộc, Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc. Bộ này long tộc công pháp cùng hắn truyền cho Long Ngữ Vị Diện có chút khác biệt, chính là Hắc Ám hệ công pháp, càng thích hợp Hắc Long bộ tộc. Đồng thời, Diệp Vô Trần để Xích Diễm truyền tin cho Xích Luyện, để nó triệu tập Bất Tử gia tộc đại thần cảnh cao thủ đến đây Hắc Ám Vị Diện. Cũng truyền một bộ thần giới bộ tộc Phượng Hoàng công pháp cho Bất Tử gia tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Ương Tinh Hà, lòng người bàng hoàng, nguyên bản nhộn nhịp không gì sánh được các đại vị diện, trở nên an tĩnh rất nhiều. Đại chiến đến, rất nhiều gia tộc nghiêm lệnh môn hạ đệ tử ra ngoài, có thậm chí mở ra gia tộc, tông môn mạnh nhất trận pháp, tuyên bố phong sơn hoặc phong thành. Một tháng trôi qua, lúc này, lại có tin tức truyền ra, Vũ Vương cũng đều bị Lạc Vương thuyết phục, gia nhập Tứ Vương trận liệt, Ngũ Vương liên thủ. Vũ Vương cùng Lạc Vương quan hệ một mực rất tốt, Nạp Lan Thạch lo lắng, nếu là Vũ Vương gia nhập, chỉ sợ Doanh Vương cũng sẽ bị thuyết phục, bên thắng cùng Vũ gia, lợi ích rắc rối phức tạp, Vũ gia nếu là cùng Lạc gia liên minh, bên thắng khẳng định cũng sẽ bị khiên động. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền lại có tin tức xưng. Ngay cả Doanh Vương cũng đều xuất bên thắng gia nhập. Lục Vương liên thủ, nghe được Lục Vương liên thủ, ngay cả Nạp Lan Hùng cũng đều miệng đắng lưỡi khô đứng lên. Cách Trương.